Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đĩa bả, tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh. Chương 99, phất tay giết ngàn địch, phần 2. Sau khi đứng lên, Động Thánh Long như là điên rồi, hướng Lý Thất Dạ phóng đi. Nhưng mà lúc này hắn như lão ông trăm tuổi, ngay cả đi đường cũng phát run. Bắt hắn lại. Lúc này Lý Thất Dạ ung dung nói: Bốn trưởng lão cùng Mạc Hộ Pháp cũng không khỏi lấy lại tinh thần. Tiền trưởng lão dễ dàng bắt được Động Thánh Long. Lúc này tiền trưởng lão mới phát hiện một thân đạo hạnh của Động Thánh Long bị hủy hết, khiến hắn chấn động vô cùng. Tiểu súc sinh, có gan giết ta. Động Thánh Long như là nổi giận, ở trong tay tiền trưởng lão liều mạng đâm kiếm, tóc tai rối bời, hướng Lý Thất Dạ dương nanh múa vuốt, muốn bổ nhào qua. Tu đạo 3.000 năm, nhưng mà trong vòng một đêm đạo hạnh bị hủy hết. Đối với một tu sĩ mà nói, cái này so với giết chết hắn còn muốn thống khổ. Cái này không trách Động Thánh Long nổi giận. Lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi nhìn hắn một cái, nói: Sẽ giết ngươi, có điều không phải hiện tại. 10.000 không nên, vạn không nên. Không nên nhất là chọc ta, ngươi đây là tự tìm diệt vong. Lúc này Động Thánh Long thấy chói tai, xông tới Lý Thất Dạ. Nhưng mà tiền trưởng lão dễ dàng liền tóm lấy hắn. Biến hóa như thế để bốn vị trưởng lão cực kỳ chấn động. Vừa rồi Động Thánh Long làm vương hầu, bọn hắn kiên kỵ vạn phần. Chỉ sợ bốn người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của Động Thánh Long. Nhưng mà sau một khắc, Động Thánh Long biến thành lão tẩu tay trói gà không chặt. Chuyện này quá đáng sợ. Lúc này ngay cả bốn trưởng lão cũng không khỏi kiên kỵ nhìn cổ cầm trong lồng ngực của Lý Thất Dạ. Nhìn thấy cổ cầm phong cách cổ xưa này, bọn hắn cũng không khỏi rùng mình một cái. Cuối cùng Động Thánh Long bị áp giải đi, giam lại. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tà hùng phản bội tông môn, sự tình này đã không cần lại nói. Nhưng mà Lý Thất Dạ dễ dàng giết chết Tà hùng, hủy diệt Động Thánh Long, đến bây giờ đều để bốn trưởng lão chấn động. Tiền đế, đế uẩn tiên uy mà thôi, đế uẩn tiên uy hóa kiếm, đủ chém giết tứ phương. Lý Thất Dạ ôm đàn bình tĩnh nói. Lúc này bốn trưởng lão cùng Mạc Hộ Pháp không khỏi đánh giá tòa quỷ lâu này. Vừa rồi thời điểm Lý Thất Dạ rút đàn, bọn hắn đều cảm nhận được cái đạo vận bàn bạc kia. Nhưng mà hết thảy quá nhanh, bọn hắn không có cách nào thấy rõ. Hiện tại nhìn lại, bọn hắn y nguyên không cách nào nhìn ra huyền ảo. Cái này cổ cầm là từ nơi nào mà đến? Tôn trưởng lão hít một hơi khí lạnh, giật mình nói. Lý Thất Dạ chỉ cười. Ta bị phạt ở đại diện bích. Thời điểm ban đêm, tổ sư xuất hiện ở trong mộng ta, báo mộng cho ta cáo trì dưới lầu có chôn cổ cầm. Cổ cầm này là tổ sư năm đó đánh, về sau chìm ở dưới đất. Ta vừa theo tổ sư chỉ thị đào ra cổ cầm. Ở trong mộng, tổ sư còn cáo tri ta huyền bỉ chân chính có liên quan tới tòa cầm lâu này. Nguyên lại, lâu này chính là địa phương năm đó tổ sư phủ mộng thời hồi tưởng. Thời điểm tổ sư thừa thiên địa tiên uy, ở đây đánh đàn, trong lúc vô tình, đạo nghĩa đã lạc ẩn ở bên trong cầm thuật. Lúc này, ngày dài tháng lâu, cả tòa cầm lâu liền lạc ẩn cầm vận, đồng thời bên trong cầm vận liên tục vô cùng. Cũng chịu đựng đế uẩn tiên uy mênh mông kia của tổ sư. Thậm chí bên trong cầm vận này cất giấu một đầu cầm đạo vô thượng. Lý Thất Dạ nói liên tục, nói như cùng thực sự là đồng dạng. Lý Thất Dạ lại cười. Tổ sư ở trong mộng chỉ điểm đệ tử điều động thử cầm vận ngự đế uẩn tiên uy. Nghe được những lời này của Lý Thất Dạ, bốn trưởng lão cũng không khỏi trở nên vô cùng động dung. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nơi đây bị bọn hắn coi như là quỷ lâu, vậy mà gánh chịu lấy đế uẩn tiên uy như vậy. Thất Dạ à, chính là trùng hùng chi chủ của tẩy nhà cổ phái chúng ta. Tổ sư chọn trúng hắn, cái này ý nghĩa tương lai sẽ xuất lệnh chúng ta đi hướng phục hưng, lập lại vinh quang của tẩy nhà cổ phái chúng ta.